Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727. Chương 727. Về sau ngài gặp Tần tiểu thư, chỉ sợ muốn hô một tiếng tẩu tử. Một, Trương Đặc Trợ thầm thở phào nhẹ nhõm. Hàn tổng, vậy ta đi trước làm chính sự. Nói xong, Trương Đặc Trợ trực tiếp trượt, đem ánh mắt lần nữa hướng về màn ảnh máy vi tính Hàn Kinh Niên. Nhìn chằm chằm bên trong cái kia nùng trang diễm mạt, đứng tại trên đài hội nghị, âm vang hữu lực chỉ trích lấy chung phóng viên nữ hài. Chợt khẽ hiện thiểm nhãn ra, chợt lên tiếng, đợi chút nữa, Trương Đặc Trợ bản năng ngừng bộ pháp. Hắn coi là Hàn Kinh Niên muốn cùng tự mình tính hắn nhìn lén hắn màn ảnh máy vi tính sổ sách. Đưa lưng về phía Hàn Kinh Niên, trong lòng run sợ đứng đó một lúc lâu. Mới một thân chân chó xoay người, hướng về phía Hàn Kinh Niên cười vô cùng sán lạn mở miệng. Hàn tổng, ngài còn có cái gì phân phó? Đối mặt cực điểm lấy lòng mình Trương Đặc Trợ, Hàn Kinh Niên quét đều không có quét hắn một chút, nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính lại nhìn một hồi. Sau đó liền đứng dậy, cầm lấy trên bàn điện thoại, hướng về phía Trương Đặc Trợ đi đến, nhìn xem từng bước một nhích lại gần mình Hàn Kinh Niên. Trương Đặc Trợ lui về sau nửa bước, sau đó liền bản năng há miệng nhận lầm. Hàn tổng, ta sai, hắn, sai, âm chỉ là mở cái đầu. Hàn Kinh Niên liền sát qua bên cạnh hắn, hướng về phía cổng đi đến. Đi thôi, đi thôi. Trương Đặc Trợ sửng sốt, không có bị đánh hắn, có chút không quen nháy nháy mắt, sau đó liền vội vàng đi theo Hàn Kinh Niên. Hàn tổng đây ý là cùng hắn cùng đi Tần thư giản tiểu thư phóng viên hiện trường buổi họp báo. Không phải đâu, Hàn tổng khi nào đối Tần thư giản tiểu thư để ý như vậy? Phải biết, Tần thư giản tiểu thư xảy ra chuyện về sau, Hàn tổng còn để nàng đi điều tra mấy cái kia nhảy nhót mạnh nhất phóng viên. Hàn tổng sẽ không phải là đối Tần thư giản tiểu thư sinh ra cái gì đặc thù tình cảm a? Nương theo lấy sự nghi ngờ này hiện lên Trương Đặc Trợ não hài, hắn đột nhiên trở nên có chút lo lắng. Ngồi thang máy xuống lầu trên đường đi, Trương Đặc Trợ tấp nập nhìn Hàn Kinh Niên. Sau đó ở trên sau xe, hắn nhìn thấy Hàn Kinh Niên thế mà mở ra Tần thư giản hiện trường buổi họp báo trực tiếp. Rốt cục không nhịn được hỏi một câu. Hàn tổng, ngài là muốn đích thân đi cho Tần thư giản tiểu thư giải vây sao? Hàn Kinh Niên không nói chuyện. Hắn trầm mặc, để Trương Đặc Trợ đáy lòng càng thêm thấp thỏm. Hắn vừa lái xe, một bên thỉnh thoảng đánh giá vài lần Hàn Kinh Niên. Sau đó đang nghe Hàn Kinh Niên trong điện thoại di động truyền đến Hạ Thần An đối Tần thư giản tỏ tình về sau, hắn lại không nhịn được dùng rất mịt mờ rất ám chỉ đối Hàn Kinh Niên có ý riêng mở miệng nói: Hàn tổng, về sau ngài gặp Tần thư giản tiểu thư, chỉ sợ muốn hô một tiếng tẩu tử. Trương Đặc Trợ cố ý cắn nặng tẩu tử hai chữ, nhờ vào đó đến nói cho Hàn Kinh Niên, hắn trái tim kia không nên sao động, nếu không chính là loạn luân. Hàn Kinh Niên vẫn như cũ không có lên tiếng, nhưng hắn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, ánh mắt lại trở nên có chút mê ly. Trương Đặc Trợ thấy Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm Tần thư giản phóng viên buổi trình diễn thời trang, sửng sốt, càng là không yên lòng. Hắn lần nữa mở miệng: Hàn tổng, Tần tiểu thư hòa, hắn muốn nhắc nhở Hàn Kinh Niên, Hạ Vãn An cùng Tần tiểu thư là bằng hữu. Hắn dạng này đối Tần tiểu thư quá phận quan tâm có chút có lỗi với phu nhân. Chỉ là những lời này, hắn còn chưa nói ra miệng, ngồi ở phía sau xe tòa Hàn Kinh Niên bỗng nhiên ra tiếng: Ngươi có hay không cảm thấy nàng rất quen thuộc? Trương Đặc Trợ lập tức bị hỏi sửng sốt. Cái gì? Hàn Kinh Niên trầm mặc 3 giây, khẽ nhúc nhích động khóe môi: Giúp Tần tiểu thư giải vây nàng. Trương Đặc Trợ lúc này mới kịp phản ứng Hàn Kinh Niên chỉ là cái